Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không cần gấp gáp như vậy, không phải còn có thời gian 1 năm sao? Ta nghĩ, chờ ra tầm hoàng lĩnh, ta vẫn là trước đi theo ngươi, giải quyết xong chuyện của ngươi lại nói. Tuân Ngôn Phong không thèm để ý chút nào. Ách, hai vị đại ca, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta a? Ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì a? Chu Cẩn Du nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Cẩn Du, lúc ấy ngươi đang bế quan, cho nên ta liền không có nói cho ngươi. Về sau một mực cùng với Lãnh Băng, ta cũng chưa hề nói. Bất quá, là chuyện nhỏ, chính là một cái kỳ quái yêu thú mà thôi. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng một câu thay thế. Vừa nghe nói là yêu thú, Chu Cẩn Du cũng không có nhiều như vậy nhiệt tình. Hắn chỉ là muốn tăng lên mình huyết mạch tinh thuần trình độ. Hoàng Trì Đế Quán là chỗ tốt nhất, cho nên, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Cẩn Du, ta thật rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái kia Lam Vũ Tình, người cũng không có chạm thử? Tuân Ngôn Phong chủ động nhắc tới cái đề tài này, ngược lại là rất dễ dàng rời đi Chu Cẩn Du lực chú ý. Khụ khụ, được rồi các ngươi, đừng khi đó ta chỉ là tán dương hai câu Lam cô nương. Các ngươi liền cho rằng ta muốn vẩy muội, ta Chu Cẩn Du cũng không phải cái gì người đều muốn. Chu Cẩn Du 10 phần nghiêm túc nói. Nhìn xem Chu Cẩn Du nghiêm túc, Đông Phương Mặc cũng nhíu mày, giả vờ như càng thêm nghiêm túc hỏi. Cái kia, Cẩn Du, ngươi còn muốn cái gì dạng? Phốc, chấm ngoặc kép, Tuân Ngôn Phong lập tức nhịn không được cười phun. Ngay vào lúc này, Lãnh Băng mang theo Lam Vũ Tình xuất hiện. Bởi vì Lam Vũ Tình quan hệ, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong vội vàng thu liễm trêu tức ý cười. Nhưng nhìn Chu Cẩn Du ánh mắt, thế nhưng là phức tạp rất nhiều. Lãnh Băng chỉ là đem Lam Vũ Tình đẩy về phía trước. Lam Vũ Tình mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Sự tình vừa rồi, đa tạ, Lam tiểu thư không cần phải khách khí. Ta cũng là vì Băng Nhi, ngược lại là Cẩn Du. Mới vừa rồi là hắn trợ giúp Lam tiểu thư. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết lui về sau một bước. Chu công tử, Lam Vũ Tình nghĩ xin ngài mượn một bước nói chuyện. Không biết, chấm ngoặc kép, Lam Vũ Tình cho tới bây giờ đều là rất hàm xúc. Nói chỉ là nửa câu, liền ngừng lại. Chu Cẩn Du đầu tiên là dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua cái kia hai người. 10 phần im lặng bọn hắn vì cái gì như thế bát quái. Nhưng là Lam Vũ Tình cho hắn ấn tượng quả thật không tệ. Liền không có nhiều lời khác. Tốt, cái kia Lam tiểu thư, xin mời đi theo ta đi. Chu Cẩn Du đem Lam Vũ Tình mang vào gian phòng của mình. Còn lại, tại Tuân Ngôn Phong gian phòng bên trong 3 người, lập tức bạo nở nụ cười. Băng Nhi, kỳ thật a, ta nhìn ra được, Lam Vũ Tình rất hấp dẫn chúng ta Cẩn Du. Vừa rồi vị này Lam tiểu thư có ý tứ gì? Đông Phương Mặc bát quái thừa số đi lên, liền hỏi Lãnh Băng. Lãnh Băng lắc đầu, mở ra bàn tay, học Đông Phương Mặc dáng vẻ. Ta cũng không biết, Lãnh tiểu thư, nói cũng không quan trọng a. Tuân Ngôn Phong ánh mắt cũng không hề rời đi qua Chu Cẩn Du cửa phòng. Nếu không phải Chu Cẩn Du cùng thân huynh đệ, bọn hắn sớm liền thả ra thần thức đi xem một chút. Lam tỷ tỷ thật không nói gì. Lãnh Băng cũng không muốn đoán. Lãnh Băng, ngươi ngay cả cái này đều giấu giếm ta. Nhìn ta ban đêm làm sao thu thập ngươi. Nháy mắt, Đông Phương Mặc truyền âm tại Lãnh Băng trong đầu vang lên. Lãnh Băng thì là trừng Đông Phương Mặc một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hồng nhuận. Ngay vào lúc này, toàn bộ nhã cư đông nam phương hướng trên không, truyền đến một trận ồn ào. 3 người đình chỉ nói đùa, chạy tới trong viện, hướng cái kia vừa nhìn. Trong hư không, An Tâm Tích trong tay cầm ngân sắc trường tiên, khí thế hung hăng trực chỉ Lưu Tông Tướng. Lưu Tông Tướng, ta Đông Châu Đại Lục cùng các ngươi Nam Châu Đại Lục nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì cái gì cho ta Đông Châu Đại Lục thị vệ Kim Hồ hạ độc, mà lại là tàn khốc như vậy Lục Trúc Thanh độc? Lưu Tông Tường lực lượng hùng hậu, lạnh lùng hướng về phía An Tâm Tích nói ra. An Tâm Tích, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta cho thị vệ của các ngươi Kim Hồ hạ độc? Đông Phương Mặc ánh mắt lóe lên, không khỏi có chút kỳ quái. Cái này Thẩm Quân phóng rốt cuộc là ý gì? Không cần nghĩ, trừ tự mình biết cái này tên độc, Lưu Tông Tường không sẽ tự mình nói ra. Như vậy cũng chỉ có Thẩm Quân phóng. Mình cùng cái này Lưu Tông Tường giao thủ, làm cho hắn vận dụng cấm kỵ kỹ pháp. Lúc ấy trên cơ bản là kéo dài hơi tàn. Hiện tại, dĩ nhiên dạng chó hình người. Không có nửa điểm ngay lúc đó dáng vẻ chật vật. Chỉ bất quá hắn cũng nghi hoặc. Mình nóng nảy mang theo Lãnh Băng trở về. Căn bản còn không có nói cho An Tâm Tích những tin tức này. Những chuyện này, An Tâm Tích lại là làm sao mà biết được đâu. Trừ cái này Thẩm Quân phóng, hẳn là sẽ không lại có người khác đi. Hừ, An Tâm Tích lạnh hừ một tiếng. Lưu Tông Tường, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến a? Đừng nghĩ đến đám các ngươi Nam Châu Đại Lục thừa thãi các loại độc vật. Nhưng là luôn có so ngươi càng thêm hiểu được độc vật ngươi. An Tâm Tích ánh mắt đảo qua Kim Hồ. Đáy mắt là khó mà che giấu bi thống. Ta Kim Hồ chính là chúng lục trúc thanh độc. Mà các ngươi Nam Châu Đại Lục chính là có loại độc này. Chúng ta Nam Châu Đại Lục có là có. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta chỗ này liền có. An Tâm Tích, ngươi chỉ trích có phải hay không có chút quá phận. Ngươi nếu là không cùng ta xin lỗi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lưu Tông Tường đã sớm nhìn cái này cùng già tiểu tử một dạng lớn An Tâm Tích không vừa mắt. Xem ra truyền ngôn thật đúng là không giả. Người Lưu Tông Tường cái này chơi xấu, cưỡng từ đoạt lý bản sự, so tu vi của ngươi có thể cao hơn. Chẳng lẽ ở đây còn có người khác có cái này lục trúc thanh độc sao? An Tâm Tích chờ biết được tin tức này, chính là một lòng một dạ muốn cho Kim Hồ báo thù. Liền xem như Đông Châu Đại Lục phải đối mặt là cái khác ba châu liên thủ. An Tâm Tích cũng chú ý vô cùng. Nàng khó mà tiếp nhận Kim Hồ cứ như vậy không minh bạch chết đi. Ha ha, An Tâm Tích, ta cảm thấy ngươi chính là ngu xuẩn nhất nữ nhân. Người ở chỗ này, thật là có người có được loại độc này. Không tin, ngươi liền hỏi một chút hắn. Lưu Tông Tường khinh miệt cười, lạnh lùng nói xong câu đó. Liền chỉ hướng Bắc Châu Đại Lục phương hướng. Bọn hắn dạng này đứng lơ lửng trên không, tự nhiên nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Bắc Châu Đại Lục Tần Thị Hoàng tộc tự nhiên cũng nhìn thấy. Khi Lưu Tông Tường giương tay chỉ mình bên này thời điểm, Tần Phong sắc mặt lập tức khó coi. Hắn còn thật không nghĩ tới Lưu Tông Tường là như thế âm hiểm ra hỏa. An Tâm Tích thuận Lưu Tông Tường ngón tay phương hướng nhìn sang, ánh mắt cùng Tần Phong tương đối, mang theo hỏi thăm. Đến lúc này, Tần Phong cũng không có khả năng cứ như vậy không nói lời nào. Hai chân một điểm địa, thân thể lập tức hóa làm một đạo lưu quang, lăng không mà lên, cùng trước mắt hai người kia tạo thành tam giác giằng co. An tiểu thư, trong tay của ta xác thực có lục trúc thanh, nhưng là mấy ngày trước đó, khi tiến vào tầm hoàng lĩnh trước đó, Lưu Tông Tường đưa cho ta. Thế nhưng là ta thật không có đối với các ngươi Đông Châu Đại Lục người hạ thủ. Tần Phong cũng biết, giải thích của mình có chút tái nhợt, nhưng là sự thật chính là như vậy. An Tâm Tích giờ phút này cũng có chút thấy không rõ. Nàng trừng mắt Tần Phong, như vậy, cái này lục trúc thanh độc hiện tại các hạ là không mang ở trên người. An Tâm Tích hỏi như thế, để Tần Phong bất mãn vô cùng. Bởi vì hỏi như vậy, rất rõ ràng chính là không tin vừa rồi Tần Phong lời nói. Tần Phong nhìn chằm chằm An Tâm Tích, sau một lát, mới lạnh như băng nói ra. Vâng, ta liền mang ở trên người. Câu nói này, sớm đã không có vừa rồi nghĩ phải thật tốt giải thích một phen ý tứ. Mà trên mặt cũng là loại kia. Ta liền mang theo, người có thể như thế nào ý tứ. Nhìn xem sự tình biến hóa. Đông Phương Mặc mỉm cười, sự tình giống như càng ngày càng có ý tứ. Ngay vào lúc này, An Tâm Tích truyền âm tới. Đông Phương công tử, ta có thể nhấc lên ngươi. An tiểu thư, ta vốn là muốn để Lưu Tông Tường lộ ra chân thực sắc mặt. Cho nên, ta không sợ, cũng nguyện ý đứng tại An tiểu thư bên này. Đông Phương Mặc nhìn xem Lưu Tông Tường cái kia ấn tượng dáng vẻ. Quả thực là toàn thân khó chịu. Mà lại, cái này Lục Trúc Thanh độc gián. Đông Phương Mặc thế nhưng là thế tất yếu đạt được. An Tâm Tích không còn có nói những lời khác. Chỉ là không để lại dấu vết hướng phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy An Tâm Tích trần chờ một lát. Lưu Tông Tường mở miệng. An Tâm Tích, ngươi nói ngươi cái này Kim Hồ chúng Lục Trúc Thanh độc chính là Lục Trúc Thanh độc sao? Ngươi có chứng cớ gì? Tần Phong dĩ nhiên cũng là vây quanh hai vai. Bị An Tâm Tích như thế chất vấn. Hắn cũng rất khó chịu. Ha ha, tự nhiên có người quen biết. Bằng không, ta là thế nào sẽ biết Lục Trúc Thanh cái tên này đâu? Có phải là hai vị, một người cùng hai người giằng co? An Tâm Tích một điểm ý sợ hãi đều không có. Nghiêng đầu, mới nhìn về phía một mực đứng trên mặt đất Đông Phương Mặc. Vị này Đông Phương công tử liền nhận ra cái này độc. Cho nên, ta mới biết được Lục Trúc Thanh cái tên này. Lại là Đông Phương Mặc. Đây là Tần Phong cùng Lưu Tông Tường hai người đáy lòng phát ra một loại ai thán. Nhất là Lưu Tông Tường. Hắn giống như vừa gặp phải Đông Phương Mặc. Liền chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng là bây giờ không phải là tại dã ngoại, mà là tại nhã cư. Chỉ ít Tây Châu Đại Lục Lam thị thế nhưng là đứng tại phía bên mình. Cho nên hắn hiện tại còn thật không sợ Đông Phương Mặc. Bởi vì hắn không cho rằng một cái Đông Phương Mặc có thể đánh thắng được họn họ hai cái liên thủ. Đông Phương Mặc, người biết Lục Trúc Thanh. Tần Phong nhìn đứng ở nguyên địa, chậm chạp bất động Đông Phương Mặc, có chút chế nhạo ý vị. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, lăng không đứng ở An Tâm Tích bên này, cũng không trả lời Tần Phong, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Lưu Tông Tường nói ra. Tốt, Lưu Tông Tường trên mặt biến đổi mấy loại nhan sắc, dã ngoại sự tình nếu như bị hàng này nói ra, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ha ha, giả bộ hồ đồ, tốt, không tệ. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục dây dưa ý tứ, bởi vì như vậy nói ra, dù cho đối với cái này Lưu Tông Tường vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không muốn để Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình bị người nghị luận. Tuyệt không có thể, hắn ngược lại nhìn về phía Tần Phong. Tần công tử, mặc dù ngươi ta có chút ân oán, nhưng là ta nghĩ, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng. Đến cùng ai đối với uy hiếp của ngươi tương đối lớn tốt. Lưu Tông Tường thấy Đông Phương Mặc cũng không nhấc lên. Tâm vừa mới buông xuống một chút. Lại một lần treo lên. Đó là bởi vì Đông Phương Mặc nửa câu nói sau. Đây là không che giấu chút nào châm ngòi ly gián. Tần Phong nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, lời này của ngươi là có ý gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.